Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, phần 6, ma tương tương tạm thời không biết nguyên nhân, nhưng này cũng không gây trở ngại nàng tiến hành lợi dụng. Nàng tuy rằng làm không được xâm nhiễm chung đại hình sinh vật, lại có thể thông qua dị năng dẫn đường bọn họ cảm xúc, tiến hành tiềm di mặc hóa ảnh hưởng, tục xưng tẩy não, đối mặt thình lình xảy ra tai nạn. Mặc kệ là học sinh vẫn là lão sư đều khó tránh khỏi kinh hoàng thất thố cũng đối thần bí không biết. Mộng ước số sinh ra sợ hãi. Chẳng sợ bọn họ đã thành công vượt qua đệ nhất sóng mộng ước số chiều dâng. Nhưng mỏi mệt linh hồn lại vẫn là đã chịu không chỗ không ở mộng ước số ảnh hưởng, quốc gia trải qua. Dò xét phát hiện trong không khí tràn ngập mộng ước số. Chỉ là so với mộng ước số nồng đậm mộng chi vực. Nhân loại còn có thể thừa nhận, này hình thành một loại vi diệu cân bằng, chẳng sợ không phải dị năng giả, thân thể cũng ở bị tiềm di mặc hóa cải tạo, như vậy cải tạo mỗi đến một cái đỉnh liền có khả năng mất khống chế. Chịu đựng được là có thể tiếp tục biến cương, căng bất quá đi cũng chỉ có thể biến thành mộng nô, vô pháp kháng cự, cũng vô pháp trốn tránh, cho nên tới tìm ma bác sĩ làm tâm lý trị liệu người rất nhiều. Học sinh lão sư đều có, bọn học sinh bên ngoài đều là tinh anh con cháu. Trường học đối bọn họ giáo dục cũng là con người rắn giỏi phong cách. Nhưng hiện tại bọn họ thật sự căng không nổi nữa. Giao tình thâm hậu cùng trường trở thành khủng bố mộng nô. Mỗi lần đi ngang qua khu dạy học khi bọn họ đều có thể cảm nhận được chúng nó ánh mắt. Những cái đó mộng nô tụ tập ở bên cửa sổ, lẳng lặng nhìn bọn họ. Chẳng sợ nguyên bản trình phóng trong mắt hốc mắt lỗ trống một mảnh. Ngẫu nhiên còn sẽ chảy ra hỗn hợp óc kỳ dị tương nước. Như là ở khóc giống nhau, có học sinh nói. Cái kia thường xuyên đi thăm bằng hữu kết quả cuối cùng mất khống chế nam sinh điên rồi một đêm kia. Bọn họ nghe được hành lang truyền đến trầm trọng tiếng bước chân, như là kéo túm cái gì. Thỉnh thoảng có chất lỏng tí tách trên sàn nhà. Yên tĩnh ban đêm phiêu đãng nhỏ vụn rên rỉ, đó là người ở cực kỳ thống khổ là lúc vô ý thức phát ra thanh âm siêu nhưng phát ra như vậy thanh. Âm mộng nô, trên mặt lại mang theo tươi cười, làm người hoài nghi chúng nó sở làm đến tột cùng là mộng đẹp. Vẫn là bóng đè, này đối bọn học sinh tạo thành cực đại bóng ma, đặc biệt là mất khống chế nam sinh cách phách ký túc xá học sinh. Hắn đã không có ở bên ngoài giả bộ kiên cường cùng vô vị. Ghé vào ma bác sĩ trước mặt khóc đã lâu, hắn nói hắn sợ quá. Nhà hắn kỳ thật không giàu có. Dựa học bổng mới vào trường học, tai nạn tới kia một ngày bạn cùng phòng của hắn liền mất khống chế. Mất khống chế trước còn ngủ ở hắn bên cạnh mà phô. Chờ đợi bác sĩ trị liệu, hắn nói hắn kỳ thật hảo hâm mộ những cái đó bị gia trưởng tiếp đi đồng học. Nhưng hắn không dám hy vọng xa vời người nhà có thể tới đón hắn. Cũng không dám đưa ra muốn về nhà. Bởi vì bên ngoài hoàn cảnh càng ác liệt ma tương tương ăn mặc áo blau trắng. Thần thái ôn nhu, nàng mắt đuôi là hơi hơi rủ xuống loại hình. Không biểu tình khi liền có vẻ lười biếng lãnh diễm. Cười rộ lên khi lại phá lệ văn nhã. Không phải đặc biệt có thể trấn an người loại hình. Nhưng lại rất làm người yên tâm mơ siêu tả vệ thần cùng hữu hộ thân ghé vào nàng bên chân. Ôm ma tương tương băm nội tạng xử lý tốt thịt viên hự hự cắn nuốt. Nhìn qua đáng sợ rồi lại cho người cực đại cảm giác an toàn, ma tương tương đưa cho học sinh trang. Giấy, trấn an hắn hồi lâu, cuối cùng còn xoa xoa hắn đầu. Một phen cổ vũ lúc sau hắn cảm xúc rốt cuộc ổn định. Đồng thời đối ma tương tương cũng càng thêm tin cậy, học sinh đi rồi lại tới nữa một người lão. Sư, Bách Thảo Trung học là quý tộc nam giáo. Bên trong nhậm khóa lão sư cũng nam nhiều nữ thiếu. Mà nam các lão sư trên cơ bản đều là Bách Thảo Trung học sinh viên tốt nghiệp. Hơn nữa xuất thân từ bình thường gia đình, bọn họ không có đồng học gia cảnh. Đại học một tốt nghiệp liền bị an bài hảo công tác. Cho nên cuối cùng bằng vào tự thân tài hoa trở lại trường học cũ nhậm giáo. Tựa như hiệu trưởng giống nhau, các lão sư thừa nhận áp lực cũng không nhỏ. bọn họ cần thiết cấp học sinh làm ra tấm gương, đồng thời cũng muốn xử lý rất nhiều rườm rà việc vặt vãnh. Thậm chí ở biết được về ngoại giới tin tức sau lại không dám nói cho bọn học sinh chân tướng, tỉ như vận chuyển vật tư cứu viện xe chỉ ghé qua một lần liền không thấy bóng dáng, mà tương đối xử bình đẳng khuyên đối phương, nhưng đối mặt một cái so với chính mình lớn tuổi thành niên nam tính. Nàng tổng không thể trực tiếp xoa đối phương đầu đi, cho nên nàng dùng ngón trỏ nhẹ nhàng điểm một chút hắn giữa trán, nàng động tác không chậm không mau. Vừa không sẽ làm hắn né tránh, cũng sẽ không làm hắn sợ hãi. Mang theo một loại tôn giáo thức thành kính túc mục, lão sư sờ sờ đầu. Lúng túng nói, ta không tin thần, ma bác sĩ, mọi người đều biết ma bác sĩ thường xuyên hướng thần minh cầu nguyện. Đặc biệt là nàng xử lý xong mộng nô thi thể sau. Nàng là một người thành kính thần giáo đồ, nhưng cụ thể tín ngưỡng vị nào thần minh liền không được biết rồi, này cũng không phải gì đó tôn giáo nghi thức. Là ta tự nghĩ ra một loại giải áp nghi thức, ma tương mặt mang mỉm cười làm như có thật nói. Bất quá ta cho rằng tại đây loại thời điểm, tín ngưỡng một vị bác sĩ có thể so tín ngưỡng thần minh đáng tin cậy nhiều, lão sư sửng sốt. Tiếp theo cười nói, ngài nói không sai, tín ngưỡng thần minh còn không bằng tín ngưỡng nàng a, nàng cũng không chiếm. Bọn họ tiện nghi, không phải sao? Ma tương dị năng có thể đối kháng mộng ước số xâm nhập. Đều không phải là trực tiếp bài xích, mà là cắn nuốt lợi dụng. Này thường thường sẽ làm nàng sinh ra một loại ảo giác. Nàng năng lực càng thêm cao cấp, hiện tại như vậy nhược khẳng định là bởi vì cấp bậc quá thấp. Tuyệt đối không phải nàng vấn đề, ở mọi người đều ở vào LV không thời điểm. LV một ma tương rõ ràng lập với bất bại chi địa. Căn bản là không có người phát hiện nàng động tác nhỏ, phía chính phủ ở bá báo bên trong đem dị năng. Xưng là mộng loại, nó là mộng ảo bào tử ở tuyệt cảnh trung ban cho mọi người mồi lừa. Nhưng cũng có nhân xưng này vì mộng chung, đương mất khống chế tiếng chuông vang lên khi, mặc dù là dị năng giả cũng sẽ bị bóng đè nuốt hết, thăng cấp đến LV một mộng loại. Phần lớn không có gì đột phá tính tăng cường. Ma tương loại tình huống này đã tính hảo, ít nhất nàng còn có mấy chỉ sử nô, thân thể tố chất cũng có thể đuổi kịp, thả này dị năng phi thường thích hợp nàng làm sự tình, nghe nói mặt khác cái gì hỏa thuộc tính mộng. Loại tới rồi LV1 cũng chỉ có thể làm ra 10 cái tiểu hỏa cầu. Tuy nói sử dụng tới cũng coi như nhanh nhẹn, nhưng rốt cuộc cùng mọi người trong lòng ảo tưởng kém khá xa, này thật sự làm người khuyết thiếu rèn. Luyện mộng loại động lực, rốt cuộc không phải ai đều có thể giống ma tương giống nhau dựa vào sử nô thượng cống năng. Lượng gia tốc khôi phục, lạm dụng dị năng, ở ma tương đem chính mình mộng loại thăm dò không sai biệt lắm sao. Vẫn luôn trầm mặc hiệu trưởng rốt cuộc làm ra quyết định. Hắn muốn đem những cái đó đã biến thành mộng nô học sinh thiêu chết. Nàng bản đồ hiệu trưởng mép tóc kỳ thật còn hành. Tuy rằng tóc chưa nói tới rậm rạp, nhưng rốt cuộc không có hói đầu nguy cơ, nhưng chính là hắn đem chính mình nhốt ở văn phòng mấy ngày nay. Hắn chọc, cũng biến cường, đương đại gia biết được hiệu trưởng quyết định khi đệ nhất cảm giác chính là không. Thể tưởng tượng, chẳng sợ phía chính phủ hy vọng dân gian tổ chức có thể giết chết mộng nô. Nhưng này đó mộng nô không lâu phía trước vẫn là sống sờ sờ nhân loại a. Mặc dù chúng nó công kích tính rất mạnh, nhưng chỉ cần đem chúng nó quan hảo liền không thành vấn đề. Một ngày nào đó viên quốc có thể khai phá ra trị liệu thủ đoạn đem chúng nó cứu trở về đến đây. Đi, mọi người đều như thế chờ đợi. Lựa chọn tính quên đi thân thể tan vỡ thành như vậy mộng nô nên như thế nào biến trở về nhân loại. Bọn họ chỉ có thấy chúng nó bồi hồi ở phòng học trung bộ dáng xa xa xem qua đi. Tựa như chúng nó vẫn là nhân loại khi đang ở đi học giống nhau, ký túc chế trường học sinh phần. Lớn lực ngưng tụ càng cương, đặc biệt là bách thảo trung học như vậy nam giáo. Mọi người đều là huynh đệ tình nghĩa, nhưng tóm lại bọn họ trải qua quá cùng ký túc xá học sinh mất khống chế sự kiện. Tuy rằng không thiếu phản đối gia hòa, nhưng còn có thể khống chế, nhưng ai cũng chưa nghĩ đến hiệu trưởng ở tuyên bố chuyện này lúc sau. Không màng đại gia phản đối, màn đêm buông xuống liền mang theo mấy cái nam lão sư cùng bảo an phóng hỏa thiêu khu dạy học hiện. Tại nấm còn không có phát triển ra kháng tính nóng, lửa lớn đốt suốt một đêm, thê u thở dài cùng đứt quãng rên rỉ cũng vang lên một đêm. Bị hỏa xà nuốt hết là lúc, mộng nô nhóm đem đầu dò ra ngoài cửa sổ như là ở chăm chú nhìn bọn họ. Trên mặt như cũ là tường hòa tươi cười, chúng nó đời này đều sẽ không lại thanh tỉnh hiệu trường. Chảy xuống nước mắt, bởi vì hài tử biến thành mộng nô không thể không ngưng lại trường học các gia trường thét chói tai. Xông lên, bị lão sư cùng bọn học sinh ngăn lại, nhưng hiệu trưởng vẫn là bị đánh thảm, hắn vẫn luôn mang mắt kính nhỏ bị đâm bay đi ra ngoài. Tiếp theo lại không biết bị ai giẫm một chân thành toái cha, sự tình phát sinh thời điểm ma tương. Tương quần áo chỉnh tề đứng ở phía trước cửa sổ, hai chỉ tỷ hưu bất an vây quanh nàng đổi tới đổi lui. Tam vị đứng ở ngọn cây, lạnh nhạt nhìn này hết thảy, ma khê khê gõ cửa tiến vào. Nàng ngũ quan cùng ma tương tương không quá tương tự, hai chị em phụ thân đều không phải là cùng vị. Mà trùng hợp so với mẫu thân các nàng lớn lên càng giống chính mình phụ thân, nàng dáng người tinh. Tế cao gầy, tái nhợt vô sắc khuôn mặt lộ ra một tia không nói gì ốm yếu. Nhưng trường mà thẳng lông mày lại lộ ra sắc nhọn, xứng với nàng tối tăm lãnh đạm khí chất. Tổng làm người đã gặp qua là không quên được ma khê khê không phải viên viên quốc truyền thống Mỹ. Nhân, mà nàng Mỹ cũng không phải nguyên với nàng tinh xảo ngũ quan. Mà là quanh thân yên tĩnh khí chẳng, hắn là một cái dũng cảm nam nhân, nàng thế nhưng làm ra độ. Cao đánh giá, này phi thường hiếm thấy, mà khê khê dưới ngòi bút nam nhân luôn là quá mức dơ bẩn tham lam mơ siêu, mỗi một vị sửa cách giả. Đều là vĩ đại dũng sĩ, ma tương tương mười ngón giao nhau cầu nguyện nói. Nguyện này đàn đáng thương hài tử có thể không làm thất vọng dũng sĩ hy sinh, nàng tựa hồ đã biết. Cái gì, ma khê khê nhìn nàng một cái. Bọn họ đã không phải hài tử ở như vậy thế giới căn bản là sống không nổi. Nhưng luôn có người hy vọng có thể ở lâu cho bọn hắn một ít thiên chân. Tuyệt vọng khóc thút thít cùng tiếng kêu rên chung quy về bình tĩnh. Vết thương chồng chất hiệu trưởng về tới chính mình văn phòng. Tiếp theo hắn dùng nước trong đem vết máu tẩy đi. Lại đem không thừa hai sợi lông đầu tận lực xử lý thể diện một ít. Mới thay Bách Thảo Trung học hiệu trưởng chế phục hắn hệ thượng cuối cùng một cái nút thắt. Ngồi trở lại chính mình vị trí, cõng cửa sổ mặt hướng bàn làm việc, kéo ra bên tay phải cuối cùng một tầng ngăn kéo, lấy ra bên trong ngủ say rất nhiều năm lão gia hòa. Nó là Bách Thảo Trung học mỗi một đời hiệu trưởng nét mặt hắn vẫn là cái hài tử khi... Đã từng dị thường hướng tới Bách Thảo Trung học hiệu trưởng có thể có được một phen không có độ ấm. Cục sát, lúc đó hắn cũng không thể hoàn toàn lý giải cái kia sẽ cùng với chính mình cả đời khẩu hiệu của. Trường, ghi nhớ, sở hữu vũ khí đều bất quá là vì bảo hộ chúng ta hy vọng, hắn lẩm bẩm một tiếng. Khấu hạ cò súng, đương học sinh cùng các gia trưởng vọt vào hiệu trưởng văn phòng làm hiệu trưởng. Cho bọn hắn một công đạo khi. Chỉ có thấy một khối lạnh lẽo thi thể, bởi vì mộng ước số ảnh hưởng, hắn đầu dư thượng còn trường ra một đóa kim sắc mộng ảo nấm mơ siêu khoảng cách hắn tử vong mới đi. Qua hai cái giờ, này trong nháy mắt bọn họ biểu tình dưng hình ảnh. Tiếp theo bọn họ lưng lạnh cả người khớp hàm run lên. Có chút vô pháp lý giải trước mặt một màn này, viên viên quốc tuyệt đại đa số người vốn nên cả đời. Đều không cần nhìn thấy người chết, bởi vì phía chính phủ đối bọn họ bảo hộ, bọn họ đối này duy nhất ấn tượng chính là bịt kín một khối vải bố trắng phồng lên, này vẫn là bọn họ. Ở TV thượng nhìn đến nỗi phía dưới người là cái dạng gì liền không được biết rồi. Có lẽ chỉ là dùng cái gối thêu hoa lót đi, bọn họ suy đoán, nhưng vô luận như thế nào. Tuyệt không hẳn là trên đầu còn đỉnh một cái nấm mơ siêu phản ứng lại đây người bắt đầu rơi lệ. Cũng hoặc kêu rên, ma tương tương thậm chí còn nghe được một tiếng, ngươi cho rằng như vậy là có thể thoát khỏi ngươi. Sai lầm sao, Nàng chớp một chút đôi mắt, đi đến bọn họ trước mặt, ý bảo bọn họ im tiếng, ngày thường tiêm di mặc hóa ảnh hưởng lập tức liền đề bạt. Đại gia tức khắc an tĩnh lại, chỉ có thường thường vang lên nức nở thanh chứng minh bọn họ không bình tĩnh, hiệu trưởng tiên sinh. Sở dĩ làm ra làm đại gia vô pháp tiếp thu hành vi, là có nguyên nhân, nàng dừng một chút, không có người ngắt lời, bởi vì mộng nô tụ tập, mộng ước số vẫn luôn đều ở ngưng tụ khuếch tán, mộng chi vực đã lan tràn tới rồi nhà ăn, ăn mòn trường học chứa đựng đồ ăn, tiếng kinh hô vang lên. Ma Tương Tương tiếp tục nói, bất quá thỉnh đại gia yên tâm, chúng ta dư lại đồ ăn còn có thể duy trì chúng ta vượt qua 3 ngày, bị mộng ước số ăn mòn đồ ăn sẽ thay đổi bộ dáng, kéo dài ra chỉ tồn với mọi người trong tưởng tượng ma huyễn tư thái. Ngũ thải tân phân đến tà dị, hình thù kỳ quái đến vặn vẹo, cơ hồ là đem có độc hai chữ trực tiếp đỉnh tới rồi trên đầu, ăn xong chúng nó người sẽ trực tiếp mất. Khống chế, thực rõ ràng nhân loại dạ dày không chịu nổi như vậy đồ ăn. Đây là phía chính phủ bà báo nói. Chẳng sợ phía chính phủ không nhắc nhở đại gia cũng không có muốn đi nhấm nháp chúng nó ý. Niệm mơ siêu nàng nghe được có người nói thầm một câu cái gì. Không có nghe rõ, nhưng Ma Tương Tương có thể đoán được nội dung. Nàng bình tĩnh nói, từ mộng chi vực hình thành đến khuếch tán đến nhà ăn. Mọi người đều hẳn là biết qua bao lâu, hôm nay còn là cắn nuốt chúng ta hơn phân nửa đồ ăn. Như vậy ngày mai đâu, chỉ sợ trong lúc ngủ mơ trên người liền sẽ trường ra nấm đi. Hiệu trưởng tiên sinh vì cái gì không nói cho chúng ta biết đâu. Có một người đệ tử ra tiếng hỏi, Ma Tương Tương không có trả lời hắn. Nhưng mọi người đều biết vì cái gì, nói lại có ích lợi gì đâu. Viên viên quốc mọi người đã thói quen vô luận phát sinh cái gì đều có quốc gia đi giải quyết. Bọn họ thói quen khai một đám lớn lớn bé bé hội nghị đi nói một ít dâu ria sự. Chậm chạp đều không thể làm ra quyết định. Hết chương.